Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 848, Sở Phong đến. Phương Yên Nhiên lời nói, để tại chỗ tất cả mọi người há to mồm, kinh ngạc không thôi. Yên Nhiên, ngươi lặp lại lần nữa. Phương Trạch Hoa thân thể dừng không ngừng run rẩy. Thật sự là khó có thể chịu đựng nữ nhi vậy mà lưng cõng tự mình làm loại sự tình này. Nói một lần chỉ nói một lần thôi. Ta Phương Yên Nhiên đã ở bên ngoài có nam nhân, mà lại ta đều đã mang thai. Phương Yên Nhiên một bộ tùy tiện bộ dáng, không thèm quan tâm nói. Dám ở bên ngoài tìm nam nhân, ngươi là đang tìm cái chết. Ngô Không Lôi cũng trừng lớn mắt, rất lâu không nói chuyện. Hắn cuối cùng là lên tiếng, trong mắt của hắn lửa giận thiêu đốt, cảm giác được chưa bao giờ có khuất nhục. Tuy nhiên Ngô Không Lôi tính cách 10 phần phong lưu, ở bên ngoài đã không biết chơi qua bao nhiêu nữ nhân. Nhưng là hắn đối với nữ nhân trinh tiết 10 phần coi trọng. Chỉ cần là hắn chơi qua, lần thứ nhất nhất định phải thuộc về hắn. Nếu ai dám lừa gạt hắn, xuống chàng chỉ có chết. Bây giờ nghe nói mình nhìn chung nữ nhân đã bị người khác nhanh chân đến trước. Ngô Không Lôi gần như điên cuồng. Bất quá vẻn vẹn chỉ là phẫn nộ trong chốc lát. Hắn thì kịp phản ứng, phát giác được một số manh mối. Bởi vì Phương Yên Nhiên nói mình hoài thai, nhưng là bụng dưới lại chưa thức dậy, mà lại trong bụng không có cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Cái này khiến Ngô Không Lôi hiểu được. Phương Yên Nhiên là tại lừa gạt mình, nghiêm trọng lửa giận tiêu tán. Ngô Không Lôi nhàn nhạt cười rộ lên, nói ra, Yên Nhiên, ta không tin ngươi bên ngoài có người nói từ. Ngươi nếu là thật muốn thuyết phục ta, vậy liền đem như lời ngươi nói nam nhân kêu đến. Cái này khiến Phương Yên Nhiên thoáng có một ít bối rối, Sở Phong quản lý một cái tông môn, sẽ vì nàng sự tình tới sao? Thế nào, là không phải mình cũng cảm thấy mình nói có một ít hoang đường. Tại Phương Yên Nhiên do dự một chút, Ngô Không Lôi lên tiếng cười rộ lên, gọi thì kêu, ai sợ ai. Phương Yên Nhiên dậm chân một cái, lạnh hừ một tiếng, chạy ra đại điện. Bọn họ là ẩn thế tông môn, cùng liên lạc với bên ngoài cũng không quá nhiều lần, không giống trong đô thị những cái kia cổ võ gia tộc. Điện thoại di động cùng xe đua chơi so với chính mình công pháp còn chuồn mất. Nhưng là Phương Yên Nhiên chỉ có thể dùng chân đi qua. Đi vào Sở Phong Tiên Hương các thời điểm, đã là nửa đêm, Hắc Long Tông bên trong, Phương Trạch Hoa không dám thất lễ Thiên La Môn khách quý. Đem bọn hắn an bài đến các trưởng lão ở tốt nhất gian phòng. Những trưởng lão này từng cái sum xoe, đem phòng mình thu thập sạch sẽ, để Thiên La Môn đệ tử ở lại, liền xem như những cái kia cổ võ cấp 9 võ giả, cũng đều bị bọn họ thích đáng địa an bài lên. Đến mức Phương Yên Nhiên, lúc này đã bị Tiên Hương các mời đến đi. Ngươi tới làm cái gì? Sở Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. May mắn những nữ đệ tử này đều kiên trì tu hành, nói muốn tu hành đến nửa đêm 3 điểm đi, lúc này mới có thể để Phương Yên Nhiên bắt kịp tiến vào tông môn. Nếu không nàng nửa đêm tới khẳng định sẽ đi một chuyến uổng công. Sở Phong, ta chấm ngoặc kép. Phương Yên Nhiên vốn là muốn đem chuyện kia nói ra, nhưng khi lấy Sở Phong nhiều như vậy nữ đệ tử mặt, nàng vẫn có một ít khó có thể nói ra miệng, cho nên nàng con ngươi đảo một vòng, một lần nữa mượn cớ, chúng ta tông môn có một cái yến hội, ta cố ý tới mời ngươi đi qua. Yến hội? Sở Phong trao mày, chợt mở giãn ra, cười nói, đoạn thời gian này chỉ sợ không thể đi ra ngoài tham gia yến hội. Chúng ta tông môn có chút phiền phức phải xử lý. Không nên, không nên. Phương Yên Nhiên hét lên một tiếng, lại ý thức được cái gì, lần nữa sửa lời nói, phụ thân ta nói, để cho ta cần phải đem ngươi mời đi qua. Muốn là ngươi không qua lời nói, trở về hắn liền hảo hảo xử trí ta. nghiêm trọng như vậy. Sở Phong cũng bởi vậy có chút lo lắng, đồng thời càng ngày càng nghi hoặc, vì một cái yến hội thì xử trí nữ nhi, cái này cũng không giống là Phương Trạch Hoa tác phong a. Phải biết, Phương Trạch Hoa bình thường quý giá nhất chính là cái này nữ nhi. Sở Phong, chủ yếu là bởi vì trận này yến hội quan hệ chúng ta tông môn tồn vong. Phụ thân ta đã mở tiệc chiêu đãi tứ phương, còn kém các ngươi Tiên Hương các không tới. Phương Yên Nhiên nói bổ sung. Sở Phong gật gật đầu. Hắc Long Tông gặp nạn, hắn nhất định phải giúp một cái tay. Cuối cùng là đáp ứng, ngươi theo các ngươi tông môn chạy đến, muốn đến đã mệt mỏi, ngươi trước tiên ngủ đi, ngày mai buổi sáng chúng ta xuất phát. Có Sở Phong hứa hẹn, Phương Yên Nhiên an tâm rất nhiều, thì ngủ ở Tiên Hương các bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, liền bị Sở Phong mang theo, rời đi Tiên Hương các. Sở Phong lái xe tiến về, để Phương Yên Nhiên trở về tốc độ nhanh không ít, mà lúc này Hắc Long Tông nghị sự đại điện, những người kia cũng lại một lần nữa tập hợp một chỗ. Mà lại hôm nay Thiên La Môn đặc biệt cuồng vọng, mấy cái hậu thiên cường giả trực tiếp ngồi tại Hắc Long Tông trưởng lão trên bàn tiệc. Mấy cái trưởng lão lại còn đứng tại bên cạnh bọn họ, một mặt ân cần, như là hạ nhân. Phương Trạch Hoa nhìn lấy mấy cái trưởng lão, trong mắt có vô cùng chán ghét thần sắc. Những lão gia hỏa này, từng cái ăn cây táo rào cây sung. Những năm gần đây, ăn tông môn không ít cung phụng không nói, hiện tại lại muốn dùng nữ nhi của hắn đến trao đổi lợi ích. Thậm chí còn đối Thiên La Môn người như thế tôn kính. Coi như hắn là tông chủ, đều không có hưởng thụ qua dạng này đãi ngộ. Ngài nữ nhi rời đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại, sẽ không phải là tại lừa gạt chúng ta thiếu tông chủ, muốn bỏ trốn mất dạng đi. Một người tiên thiên cường giả uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra, muốn là như thế, mấy vị dẹp đường hồi phủ không phải càng tốt hơn. Phương Trạch Hoa cười lạnh nói, nếu là thật như thế, hôm nay thì là các ngươi tông môn diệt môn thời điểm. Ngô Không Lôi trong mắt có nhuệ khí bắn tung tóe, thân thể làm nhất lưu tông môn, bọn họ có hủy diệt Hắc Long Tông thực lực. Phụ thân, chúng ta tới. Tông môn bên ngoài bỗng nhiên truyền đến Phương Yên Nhiên mừng rỡ thanh âm, chợt liền thấy tiểu nha đầu sôi nổi tiến vào nghị sự điện, sau lưng còn theo một thiếu niên. Thiếu niên trên trán ngây ngô còn chưa rút đi, nhìn qua không phải rất thành thục, nhưng là Phương Trạch Hoa mí mắt vẫn là không nhịn được nhảy động một cái. Đây không phải Sở Phong sao? Nguyên lai nữ nhi nói là Sở Phong. Sở Phong đứng phía sau thần bí váy đen nữ tử, mà lại thiên tư tung hoành, tuổi còn trẻ cũng đã là hậu thiên cường giả, đợi một thời gian tất thành vũ vương, cho nên muốn là nữ nhi thật cùng Sở Phong thành, hắn đổ là cao hứng, nhưng là Sở Phong bộ dáng rơi ở trong mắt Thiên La Môn, liền không có cường thế như vậy, tuổi tác nhỏ như vậy, còn chưa rút đi thiếu niên bộ dáng, làm sao có thể cùng bọn họ Thiên La Môn đánh đồng. Yên Nhiên, ta cho là ngươi nhiều có ánh mắt, có thể tìm tới một cái thực lực mạnh mẽ hơn ta người làm Như Ý Lang Quân. Kết quả ngươi tìm cái nhỏ như vậy cái dám hài. Ngô Không Lôi trực tiếp suy cười rộ lên. Hắn hậu thiên cường giả cũng đều cười nhạo liên tục, mảy may xem thường Sở Phong. Mới vừa vào cửa, Sở Phong còn có một chút mộng, không phải nói để hắn tới tham gia yến hội sao? Hiện tại yến hội ở đâu? Bất quá tại nghe xong mọi người đối thoại về sau, Sở Phong thì hiểu được, nguyên lai cái nhà đầu này là đem kéo mình tới làm bia đỡ đạn a. Được Yên Nhiên, không muốn lại kiếm cớ, tranh thủ thời gian đáp ứng cửa hôn sự này đi. Một bên đại trưởng lão đã hơi không kiên nhẫn nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.